đôi mắt người phụ nữ bỗng đỏ hoe, hai giọt nước mắt đục ngầu rơi vào cốc rượu trong veo. Cách Chương.